Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 9, chạm đến dục vọng người nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng khám tâm lý điển nhã hào phóng, một người đàn ông tóc dài đến vai thần thái nhẹ nhàng ngồi ở trên sofa da thật. Tây trang cắt chỉnh phác họa ra dáng người hắn gầy nhưng rắn chắc. Dung nhan tuấn tú mang theo nhợt nhạt, hơi có chút nghiền ngẫm mà tươi cười. Chứng cơ khát da thịt. Đôi mắt nam nhân vũ mị nhiều vẻ nhìn về phía người ngồi phía trước. Người sạch sẽ không chút cầu thả. Tống Thừa Nhiên. Tống Thừa Nhiên không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Nam nhân thấy Tống Thừa Nhiên không có phản ứng, tiếp tục nói, bởi vì thời còn trẻ thiếu sự quan tâm của cha mẹ, mà tạo thành bác sĩ Tống sinh ra bệnh cơ khát da thịt. Lông mi Tống Thừa Nhiên run một chút, âm thanh trầm thấp hữu lực. Ở chỗ này, tôi là bệnh nhân của cậu. Được, người bệnh. Nam nhân cũng không đối với việc Tống Thừa Nhiên đánh gãy mà tức giận. Bên miệng nghiền ngẫm không giảm. Có bệnh này, cậu ngược lại là càng ngày càng không thích cùng người khác tiếp xúc. Từ tâm lý khắc chế mình muốn vuốt ve làn da người khác, càng không hy vọng người khác chạm vào cậu. Dần dà, liền biến thành bệnh ở sạch nghiêm trọng. Tống Thừa Nhiên, bệnh của cậu thật đúng là nhiều a. Nam nhân gợi lên khóe môi cười. Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu, ném một ánh mắt hình viên đạn qua đi, thấp giọng cảnh cáo hắn. Tô Hành Lang, người kia bị kêu lập tức ngậm miệng, còn dùng tay làm một động tác cái kéo lên khóa kéo, tỏ vẻ chính mình không hề lắm miệng. Nhưng giây tiếp theo hắn lại bắt đầu nói, cậu 2 năm không tìm tôi, sao mấy ngày nay lại tới? Chẳng lẽ là thói ở sạch biến thành cấp bậc biến thái? Tống Thừa Nhiên lắc đầu, rũ mắt xuống, nhìn ly cà phê đen trước bàn. Là chứng đói khát da thịt. A, một lời này làm Tô Hành Lang lắp bắp kinh hãi. Cậu muốn chạm vào người khác càng ngày càng mãnh liệt. Tống Thừa Nhiên nhìn cà phê đen tản ra một chút khói trắng, ánh mắt không tự hiểu là có chút ảm đạm. Chuẩn xác mà nói, là chạm vào một người. Tô Hành Lang càng ngày càng giật mình. Bạn tốt nhiều năm trước mặt thiếu chút nữa làm hắn bảo trì không được chứ danh tâm lý cố vấn sư bình tĩnh. Cậu là nói, cậu thích nữ nhân. Không phải, nói như vậy, là đàn ông. Tống Thừa Nhiên còn không kịp đáp lời, biểu tình của Tô Hành Lang liền trở nên ủy khuất. Tống Thừa Nhiên, nếu thích đàn ông, sao không tuyển tôi trước? Gần quan được ban lộc a. Tống Thừa Nhiên cứng họng, cầm lấy cà phê đen nhấp một ngụm, mới nói tiếp, người kia là vợ của tôi, ra là nữ, vậy là tốt rồi. Tô Hành Lang mới thở phào tiếp theo khẩu khí, phản ứng lại liền bị sợ tới mức cả người đều nhảy dựng lên. Cậu kết hôn rồi, 2 năm không liên hệ với tôi, giờ liền nói với tôi cậu đã kết hôn. Tống Thừa Nhiên hiển nhiên là quen việc Tô Hành Lang đại kinh tiểu quái. Đúng vậy, thế nhưng đó là tình địch của tôi. Tô Hành Lang nghiến răng nghiến lợi, hắn tuy thân là một người đàn ông, nhưng trước kia luôn thích quấn lấy Tống Thừa Nhiên, bởi vì tính cách chính mình rất là nữ tính, đưa tới không ít ánh mắt ác ý, khi đó, chỉ có Tống Thừa Nhiên là đặc biệt. Tuy rằng hắn đối với Tô Hành Lang lãnh đạm, nhưng hắn đối với tất cả mọi người đều rất lãnh đạm. Đầu Tô Hành Lang nóng lên, cảm thấy tính cách hắn thật ngầu, học tập lại tốt, liền vẫn luôn đi theo hắn. Tô Hành Lang tuy là gay, nhưng hắn thật sự coi Tống Thừa Nhiên là bạn bè thân thiết. Tuy rằng hắn vui đùa cũng không ít, Tống Thừa Nhiên lại một lần cảnh cáo hắn. Tô Hành Lang, đứng đắn chút. Khụ khụ, Tô Hành Lang cố ý rửa sạch một chút giọng nói, lúc này mới bày ra một bộ dáng đứng đắn. Cậu nói đi. Tống Thừa Nhiên đơn giản đem chuyện đã nhiều ngày nói rõ một chút. Tô Hành Lang càng nghe, biểu tình càng ngày càng khó coi. Được lắm, Tống Thừa Nhiên, có vợ nhỏ thả nửa năm không làm, mấy ngày nay mới làm một lần. Mày Tống Thừa Nhiên nhăn ở cùng nhau, cô ấy không phải tự nguyện, là tôi cường bạo. Đang nói đến cường bạo, Tống Thừa Nhiên có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới một ngày kia, chính mình cũng có thể dùng từ này nhắc lên quan hệ. Tô Hành Lang thiếu chút nữa cười rớt quai hàm. Có phải là năng lực của cậu không tốt, nên cô gái nhỏ không muốn? Tống Thừa Nhiên không biết kỹ thuật của mình có tính là kém không. Hắn chỉ nhớ rõ đêm đó Lâm An vẫn luôn kêu đau. Kia kỹ thuật của hắn hẳn là thật kém. Tấm tắc, Tô Hành Lang ghét bỏ nhìn Tống Thừa Nhiên. Nếu cô ấy là vợ cậu, cậu muốn sờ muốn làm đều là chuyện bình thường. Cậu làm gì không sờ? Sóng mắt Tống Thừa Nhiên lưu chuyển, đen như hồ sâu. Hắn sở dĩ không tiếp cận Lâm An, chính là sợ cô biết những bí mật hèn mọn xấu xí của hắn. Thờ ấu hắc ám, vẫn luôn khát vọng chạm đến dục vọng nhân thể. Loại dục vọng này ngày qua ngày, năm này sang năm nọ tra tấn hắn. Khi hắn học trung học, từng có tình cảm với một cô gái. Hắn chạm vào cánh tay của cô số lần thật sự là quá nhiều. Nhiều đến nỗi cô gái kia phát giác hắn không bình thường. Tống Thừa Nhiên sẽ không bao giờ dám cùng người tiếp cận quá gần. Chỉ có khi thành niên, làm bác sĩ, làm việc ngày đêm, bận rộn, mới có thể giảm đi suy nghĩ xấu xí của hắn. Hắn càng sợ hãi bệnh trạng bị người phát hiện. Nếu hắn thử tiếp nhận Lâm An, mà cô cũng bởi vì cùng hắn tiếp xúc mà biết được bí mật của hắn không muốn người khác biết mà ghét bỏ rời đi. Tống Thừa Nhiên cắn răng, đôi mắt càng sâu. Tô Hành Lang là bác sĩ tâm lý, càng là người duy nhất hiểu rõ hắn. Hắn quan sát thần sắc Tống Thừa Nhiên, không khỏi cười. Cậu vì sao không thử tiếp thu vợ của cậu? Cô ấy hẳn là thích cậu. Không, môi mỏng Tống Thừa Nhiên hơi nhấp, tay đặt ở trên đầu gối nắm thành nắm tay. Cô ấy hiện tại muốn ly hôn với tôi. Ngoạ tào, ngoạ tào, một từ mắng chửi thô tục được cách thức hóa, như trong tiếng Việt là đờ mờ. Chép mới luôn có tại. Chùm duyện, NE, Common for Reading, cách chương.